Chương 669, Tinh chia hiện trừ NG. Cường đại lôi độn đụng chạm vô hình kiếm, vô thanh vô tức tiêu tan, căn bản là không có cách chiếu thành bất kỳ trở ngại nào. Đông đông đông tim đập âm thanh tự lồng ngực chuyển tới, dìn cả củ kỉn cả củ rõ ràng nghe được, thật giống như muốn từ ngực văng ra. Bọn họ muốn chạy trốn, lại phát hiện mình bước không mở tốc độ, ủ chỉ hạ ghen mắt trái mản dệ kỳ ưu điên cuồng xoay tròn. Bọn họ chỉ cảm thấy cái thế giới này cũng biến dị thường chậm chạp đến có thể rõ ràng thấy vô hình kiếm hạ xuống mô y một phần, chậm chạp đến có thể biết rõ mình còn lại mấy giây sinh mệnh. Không được, không trốn thoát, trên lệch quả thực quá lớn. Kỳn cả củ trong lòng tuyệt vọng nói, bên cạnh hắn dỉn cả củ càng là sắc mặt trắng bệnh, căn bản là không có cách bước. Vô hình trường kiếm đã mất đến đỉnh đầu, một giây kế tiếp bọn họ sẽ đầu một nơi thân một neo, không. Ở nơi này to lớn kiếm phong xuống, có lẽ ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại. Ngay ta y hai người tuyệt vọng thời điểm, trước người bọn họ không gian đột nhiên dâng lên một tia rung động, ngay sau đó một vị người khoác hắc bào nhân ảnh xuất hiện, tản ra khí tức quỷ dị, không nhìn thấy diện mục, cũng không cách nào phân biệt nam nữ. Hắn xuất hiện vô cùng quỷ dị, kìn cả củ cố gắng hết sức chắc chắn, ở một giây trước người mình, thậm chí bao gồm trong tầm nhìn cũng không có bất kỳ một đạo nhân ảnh. Hắc bào nhân xuất hiện trong nháy mắt, hai tay kết ấn đã hoàn thành, thủy độn, màn nước rèn cả hoa lạp lạp bầu trời đột nhiên có như thác nước màn nước hạ xuống, trong nháy mắt đem ba người bao phủ, vô hình kiếm bổ vào trên đó, xuất hiện không nên có chậm chạp. Thổ độn, thổ thạch cử quyền ra trọng nham ở vô hình kiếm chậm chạp một khắc kia, hắc bào nhân kết ấn tại biến, bên người đại địa xuất hiện tiếng ầm ầm, ba đạo hòn đá ngưng tụ thành cử quyền thẳng oanh mà lên. Mang theo vô cùng cẩn trọng khí tức, thật giống như mỗi một đạo cự quyền cũng lực có vạn quân. Âm chẳng phân biệt được trước sau, thạch quyền toàn bộ đánh vào vô hình kiếm thượng, cường đại uy lực bạo phát, trường kiếm nhất thời bị bắn trở về, ngay cả sở xạ nổ cũng khẽ run nhất hạ, hơi hơi lui về phía sau. Ghen ánh mắt hơi đổi, sắc có kỳ sự đạo, ngươi là ai lại dám quản ta việc vớ vẩn. Hắc bào nhân cười quái dị mở miệng, âm thanh khàn khàn khó nghe, thật giống như hai mảnh pha lê ma sát. Thân phận ta sẽ không bền vững thời không chi thần phí tâm, về phần xen vào chuyện người khác, ha ha, trên đời này thật đúng là không ta không dám quản việc vớ vẩn hai người kia ta mang đi. Mang đi ghen kỳ quái một tiếng, ngươi cho rằng là ngươi còn có thể đi cái này cũng khó mà nói. Hắc bào nhân khép cười một tiếng, lấy hắn làm trung tâm không gian nhất thời dâng lên rung động, giống như một đổi ngược vòng xoáy, đem ba người đồng thời che phủ ở trong đó, biến mất trong nháy mắt. Ghen nhìn biến mất ba người, khoe miệng treo lên một tia không khỏi nụ cười, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, ta đây có tính hay không là tình chia hiện trừ NG đây rời đi ỉ nỉ kết giới chỗ cực xa thiết chi quốc sân mạch, một tòa cầu thang đá chỗ không gian đột nhiên xuất hiện và mẹo, ba đạo nhân ảnh thật giống như tại không gian bên trong trực tiếp hiện lên. Nơi này là dìn cả cù nghi ngờ một tiếng, đưa mắt nhìn lại, bốn phía là tuyết trắng trắng ngẩn, dạ mạ xỉ tạ là mảng lớn rừng rậm. Bất kể là ủ chỉ hạ ghen hoặc là cửu vĩ đều đã không thấy. Nơi này là thiết chi quốc một nơi sơn mạch, ủ chỉ hạ ghen cùng cửu vĩ ở ngoài trăm dặm. Hắc bào nhân lên tiếng nói, âm thanh như cũ khàn khàn. Kỳn cả cụ lấy lại tinh thần, vội vàng hướng hắn đạo, đa tạ các hạ cứu rút, không biết xưng hô như thế nào. Go y ta phủ cụ tốt. Hắc bào nhân bình thản mở miệng, nghe không ra vui giận. Phu cụ kỳn cả cụ cau mày. Nhẹ giọng lặp lại xuống danh tự này, chắc chắn chính mình không có chút nào ấn tượng, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía dìn cả cụ, chỉ thấy hắn cũng khẽ lắc đầu, biểu thị không biết. Kìn cả cụ len lén nhìn hắc bào nhân liếc một chút, nhận định là tên giả, tuy nhiên vô luận như thế nào người này không thể đắc tội, hơn nữa thâm bất khả trắc, chỉ bằng hắn có thể ngăn cản đủ trí hạ ghen nhất kiếm, cũng đem huynh đệ mình không có áp lực chút nào cứu ra, toàn bộ thế giới cũng không tìm ra mấy cái. Phu cù tiên sinh, vô luận như thế nào ngươi cứu huynh đệ chúng ta, có thể có cái gì yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Kỳn cả cù thành khẩn nói, hắn chính là tin chắc trên đời không có uổng phí ăn bữa trưa, đối phương nếu cứu ngươi liền nhất định có mưu đồ, huống chi người này giấu đầu lòi đuôi, nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Phu cù nhẹ liếc bọn họ liếc một chút, thấp giọng nói, cứu các ngươi chẳng qua là thuận tay, về phần yêu cầu, ngược lại có. Cũng không phải bây giờ, chúng ta sẽ gặp mặt lại, sẽ gặp lại, đến lúc đó xỉ nhìn chúng ta có thể có tiến hơn một bước hợp tác. Theo tiếng nói, phù cú bên người xuất hiện một trận không gian ba động, thân ảnh chậm rãi biến mất. Chờ một chút. Kỳn cả cụ đưa tay nghĩ ngăn trở, đối phương thân ảnh lại đã biến mất. Gió lạnh thổi qua, bốn phía một trận yên tĩnh, trừ hai người bọn họ, không còn thấy bất kỳ bóng người nào. Dìn cả cụ trầm giọng nói, đại ca, người này giấu đầu lòi đuôi, không giống người tốt, ngay cả cứu chúng ta mục đích đều không nói, nên làm cái gì? Kỳn cả cụ trầm tư một trận, chậm rãi mở miệng nói, không cần để ý tới, chúng ta trực tiếp trở về Vân ẩn thôn. Liền nói cho lôi ảnh cửu vĩ rơi vào ủ trí hạ ghen trên tay, nếu như hắn hỏi chúng ta thế nào thoát khốn, nắm thần bí nhân này tình huống nói cho hắn biết, không cần giấu giếm. Dìn cả củ sững sờ, thấp giọng nói, như vậy không tốt đâu, vạn nhất bị này cái gì phủ cũ biết, lấy thực lực của hắn cùng xuất thần nhập quỷ nhân thuật. Kỳn cả củ cười lạnh nói, không cần lo lắng, mới vừa nói chuyện bên trong hắn không phải là cũng không có nói qua phải giấu giếm hắn sao. Nếu không nói chính là có thể nói. Đi, trở về Vân ẩn thôn. Ở một chỗ khác, Gen điều khiển sở xạ nổ chậm rãi xoay người, cửu vị đã chiến chiến nguy nguy đứng lên, nơi nơi hung quang hướng về phía hắn thấp giọng gầm thét. Gen nhún nhún vai, mỉm cười nói, quên, nếu nắm bên kia sự tình đều giải quyết, cũng không cần phải chơi với ngươi. Trong miệng vừa nói, hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, to lớn sở xạ nổ cũng đồng thời kết ấn. Cửu vĩ bốn phía đồng thời xuất hiện khe hở không gian, vô số hiện lên trả cờ giả xiềng xích tự trong đó lao ra, trong nháy mắt đem cửu vĩ trói. Phong ấn thuật, thiên tỏa phong ấn chiêu này là ủ rũ mạ kỳ nhất tộc cấp độ S phong ấn thuật, ở Cô Nô Hà mấy năm này, ghen tử ủ rũ mạ kỳ mi tô trong tay học được, đối với áp chế vi thú hết sức tốt dùng. Ở cửu vĩ bị khóa ở trong nháy mắt, sở xa nổ hướng nó chạy như điên, ghen trên tay kết ấn tài biến. Sở xạ nổ trong lòng tay trái thình lình xuất hiện một cái ngồi chữ. Hòa ảnh thức nhĩ thuần thuận. Khuyết am đi vào xuôi tay.